Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đại chiến mở màn. Mấy ngày hậu, Khương Sầm bố trí thiên nhãn thuật, rốt cục phát hiện một cái trọng yếu manh mối. Thông qua gương đồng, có thể chứng kiến những kia ba thủ tộc nhân đang tại đem đã muốn đào tạo tốt độc cổ lẫn vào chuyên môn bồi dưỡng dịch bên trong. Sau đó chứa vào nguyên một đám nửa xích lớn nhỏ bình chung. Rất rõ ràng, những độc cổ là muốn chuyển di, để vào bình ở phía trong là để cho tiện mang theo. Quả nhiên, lại qua 2 ngày, một gã lạ lẫm lão giả lại tới đây. Chúng ba thủ tộc nhân đem tràn đầy độc cổ bình ào ào giao đến lão giả trong tay. Vì phòng ngừa độc cổ tại bình thường chữ vật bảo vật bịt kín trong không gian đại lượng tử vong, lão giả kia dùng đặc chế linh lung bảo tháp chuyên chở độc cổ bình, đủ để chứa hơn 100 bình. Mọi người âm thầm kinh hãi, cái này một lon độc cổ nếu là đưa lên xuống dưới, đủ để cho một thành trì người giúp nhau lây thượng độc cổ. 10 ngày nửa tháng trong tựu biến thành tử thành. Nếu là cái này 100 bình độc cổ tách ra đưa lên. Nhưng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, tựu nhưng qua một quốc gia triệt để lâm vào ôn dịch trong hỗn loạn. Thậm chí như vậy diệt vong, cái này còn chỉ là một cái đào tạo độc cổ cứ điểm. Còn có càng nhiều cứ điểm Khương Sầm bọn người chưa phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, ba thủ tộc nhân âm mưu tuyệt không chỉ là đối phó nào đó đại tông môn thế lực. Bọn hắn muốn đối phó là cả bàn cổ giới nhân loại. Bọn họ là muốn đem cả bàn cổ giới nhân loại toàn bộ diệt sạch. Vốn là dụng độc cổ diệt sát tuyệt đại bộ phận. Sau đó xuất động đại lượng tu sĩ. Đem còn lại nhân loại từng cái thanh trừ. Do đó triệt để diệt sạch nhân loại. Chiếm cứ lần này giới. Đối mặt cái này diệt tộc tai ương. Cả bàn cổ giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết rõ tình hình, cũng không hề phát giác. Lưu Tông Sư sợ hãi than nói, may mắn môn chủ đại nhân anh minh, nếu không lần này giới tao ngộ đại nạn, mặc dù nhân loại may mắn chữ hàng, chỉ sợ người sống sót cũng trăm chưa đầy một. Khương Sầm cũng là âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện ba thủ tộc nhân âm mưu. Nhưng thật ra là phi thường ngẫu nhiên. Hắn mấy lần gặp ba thủ tộc nhân đồng phát hiện độc cổ thí nghiệm, cho nên đã sớm lưu tâm. Nếu không có như thế, chỉ sợ hắn hôm nay cũng cùng tu sĩ khác đồng dạng đần độn, đối với sắp đã đến đại nạn hoàn toàn không biết gì cả. Đợi độc cổ ôn dịch đã muốn toàn diện lúc bộc phát, thần kỹ môn cho dù có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược cùng vaccine phòng bệnh, chỉ sợ cũng đã muốn vô lực xoay chuyển trời đất. Khương Sầm mệnh lệnh môn nhân dùng không người cơ giáp cùng linh lực dò xét nghi. Nghiêm mật truy tung cái kia mang đi độc cổ bình lão giả tung tích. Tại các loại tinh vi dụng cụ giám sát hạ, thần kỹ môn định vị đến lão giả kia trước sau đi vài nơi địa phương. Cuối cùng nhất tiến nhập trung thổ, tu tiên giới, một cái bình thường tiểu trong tông môn. Mà ở trong đó hiển nhiên là ba thủ tộc một cái càng thêm trọng yếu điểm tụ tập. Khương Sầm suy đoán, tại đây rất có thể là gửi độc cổ địa phương. Đã phát hiện, muốn lập tức thanh trừ. Nếu không vạn nhất lại để cho ba thủ tộc nhân sớm cảnh giác. Đem độc cổ chuyển di, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khương Sầm lập tức làm ra an bài, hắn cùng lúc mệnh lệnh một chiếc cơ giáp tu sĩ đội ngũ, sử dụng mới nhất đệ thất đại cơ giáp, tốc độ cao nhất đuổi tới trung thổ, tu tiên giới. Chuẩn bị công kích phát hiện mới điểm tụ tập, về phần mặt khác cứ điểm, cũng đều phái ra cơ giáp tu sĩ, chuẩn bị đồng thời phát động công kích. Một phương diện khác, hắn lập tức thông truyền Côn Ngô, Côn Luân hai tông, làm cho bọn họ lập tức triệu tập nhân thủ, vây quanh khu vực phụ cận, không cho một cái ba thủ tộc nhân đào tẩu. Chỉ cần có một cái ba thủ tộc nhân đào tẩu cũng mang đi đại lượng độc cổ. hậu quả đều muốn là vô số bản cổ giới nhân loại tử tổn thương. Cơ giáp lực cơ động cực cao, ngắn ngủn nửa ngày sau, Khương Sầm đem bố trí xong, cơ giáp tu sĩ toàn bộ đến nơi, từng cái tiểu cứ điểm cùng trọng yếu điểm tụ tập, đều có binh lực bao trùm, Côn Ngô Côn Luân hai tông tu tiên giả cũng quy mô chạy đến, đem bốn phía vây quanh. Bất quá, Côn Ngô Côn Luân hai tông tu sĩ một khi hành động, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng khiến cho ba thủ tộc người chú ý cùng khủng hoảng. Cho nên, không đợi Côn Ngô Côn Luân tu sĩ đại quân hoàn toàn đúng chỗ, Khương Sầm tựu lập tức hạ lệnh, mấy chỗ địa điểm đồng thời phát động công kích, từng dãy cơ giáp tu sĩ xếp thành hàng chỉnh tề bay đến cái này mấy chỗ cứ điểm trên không. Sau đó đối với dưới khuôn mặt khu vực, bắt đầu không khác nhau oanh bắn. Từng tái cơ giáp tu sĩ đều phụ trách oanh tạc một ít khu vực, cả cứ điểm và khắp chung quanh đều đã bị bão hòa siêu cường linh quang pháo đả kích. Theo ầm ầm một hồi nổ mạnh, chói mắt linh sáng long lánh, cực lớn mây hình nấm dâng lên, cả cứ điểm và khắp chung quanh đều bị nổ thành hố to. Hết thảy vốn có dấu vết đều không còn tồn tại, chỉ có loại này triệt để quá lượng bão hòa đả kích mới có thể bảo chứng không có cá lọt lưới, mới có thể bảo chứng độc cổ không biết tại trong lúc kịch chiến khuếch tán đi ra ngoài. Côn Ngô Côn Luân hai tông tu sĩ rất xa nhìn thấy trận này cảnh, đều bị sợ hãi thán phục, cường đại như thế thế công, ở đâu cần bọn hắn ra tay, trừ phi là thân cầm cường đại hộ thân pháp bảo đại tu sĩ mới có thể may mắn còn sống sót. Coi như là nguyên đan kỳ tu sĩ, hơn phần nửa cũng vô pháp còn sống chạy ra tìm đường sống. Một lát trong lúc đó, cái này mấy chỗ cứ điểm tan thành mây khói, một đinh điểm dấu vết đều không thừa hạ, phảng phất từ không xuất hiện qua. Về phần những địa phương kia có phải là đào tạo độc cổ cứ điểm, chỉ sợ cũng không thể nào truy tra. Những này cứ điểm ba thủ tộc nhân cũng cơ hồ toàn bộ gặp nạn. Chỉ có vài tên ba thủ tộc tu sĩ, bởi vì ra ngoài mua sắm tài liệu, mới may mắn bảo vệ tánh mạng, mà trên thực tế, Khương Sầm là có ý bỏ qua cho tánh mạng của bọn hắn. Muốn thông qua bọn hắn tiếp tục truy tung mặt khác ba thủ tộc nhân cùng điểm tụ tập tung tích. Lần này oanh tạc về sau, bàn cổ giới cùng ba thủ tộc nhân sinh tử đại chiến xem như chính thức kéo ra mở màn. Khương Sầm phát hiện ba thủ tộc nhân ẩn thân địa phương đều có một cộng đồng đặc điểm, chính là bình thường là một cái không ngờ tiểu tông môn, chỗ vắng vẻ cơ hồ ngăn cách, cho nên rất khó phát hiện. Vì vậy lần này tiêu diệt mấy cái ba thủ tộc nhân cứ điểm hậu, Khương Sầm không tiếc vận dụng các vị đại tu sĩ giao cho của hắn tín vật, phát động tất cả đại tông môn thế lực lực lượng, nghiêm khắc bài tra tu tiên giới mỗi một nơi. Từng cái tiểu tông môn, tiểu thế gia, tiểu đạo quan phải tất yếu đem ba thủ tộc tu sĩ chỗ ẩn thân toàn bộ đào ra, cả bàn cổ đại lục, tu tiên giới đều động viên bắt đầu đứng dậy. Có quan hệ ba thủ tộc tu sĩ cùng độc cổ sự tình, cũng tuyên truyền cơ hồ mọi người đều biết. Tại nơi này bối cảnh hạ, ba thủ tộc tu sĩ nếu muốn tái phát động đại chiến, cũng đã sai sót tiên cơ. Bởi vì bàn cổ giới chúng tu sĩ sớm đã có đề phòng. Ba thủ tộc nhân cứ điểm, quả nhiên tại bài tra chung bị đầu mất mấy chỗ, lưu cho ba thủ tộc nhân cơ hội cùng không gian. Càng ngày càng ít, đương nhiên cũng có một chút thế lực thừa cơ gây ra hỗn loạn, đem chính mình coi là cái đinh trong mắt cừu ra đánh lên ba thủ tộc tu sĩ nhãn, dùng vàng thau lẫn lộn thủ đoạn đem diệt sát. Nhưng đối với đại cục mà nói, đó cũng không phải mấu chốt. Theo nhổ ba thủ tộc nhân cứ điểm càng ngày càng nhiều, Khương Sầm cũng biết đại chiến cũng càng ngày càng tới gần. Đương làm ba thủ tộc nhân cho rằng bọn họ lại kéo dài xuống dưới, cứ điểm bị hủy diệt tốc độ đã muốn vượt qua độc cổ sản lượng tăng tốc độ lúc. Bọn hắn tự tất nhiên muốn bắt đầu đưa lên độc cổ. Chính thức triển khai trận này quan hệ đến hai cái chủng tộc sinh tử tồn vong đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.